Các bạn đang nghe truyện tại website mèodenaudio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 62. Dục hỏa đốt người, nàng nhẹ nhàng xốc lên đệm chăn, lộ ra tuyệt mỹ gương mặt, thấy Ngụy Ương đã lâm vào ngủ say trung, lúc này mới bất đắc dĩ, lắc lắc đầu, ai, cũng thế, Ương Ương cũng mệt mỏi, tuy rằng nói như thế, nhưng nàng trong lòng không khỏi vẫn là có chút mất mát, dần dần tích lũy tình dục cũng để ở mật huyệt bên trong, vô pháp phát tiết ra tới. Ngụy Lẫm Hoa thân thể mềm mại nhẹ nhàng dãy dụa một lát, theo sau rốt cuộc cảm giác mí mắt ở rung lên, nặng nề đã ngủ, bóng đêm càng sâu, thời gian trôi đi, dần dần đã tiếp cận rạng sáng, Ngụy Ương mơ hồ mở mắt, lập tức cảm giác được trên má truyền đến nhàn nhạt chân mùi hương, theo sau đồng tử tiệm rõ ràng, phát hiện cô hôi ti mỹ chân lòng bàn chân đã đè ở hắn trên má. Trừ bỏ hôi ti mỹ chân ở ngoài, Ngụy Lẫm Hoa nửa người cũng đè ở Ngụy Ương trên đùi, kia đối to mộng đại, vú, chính đè ép hắn cẳng chân bụng, hắn có thể cảm giác được cô vú đều bị tể thành hình trứng, Ngụy Ương hạ thể côn thịt sớm đã bành trướng lên, này chào cờ trạng thái, làm hắn càng thêm lửa nóng kiên quyết, theo sau, ở Ngụy Lẫm Hoa bàn chân thượng nhẹ nhàng một ngửi. Nùng liệt chân mùi hương hối nhập lỗ mũi, mang theo cánh hoa hương thơm, còn có ôm, nhiệt, Ngụy Ương nhẹ nhàng nâng khởi bàn tay, đem dán ở trên mặt hôi ti mỹ chân cầm lên, đặt ở bên cạnh, theo sau lại nhẹ, khoảng đem hai chân từ Ngụy Lẫm Hoa trong lòng ngực rút ra, hắn xoay người, đi tới Ngụy Lẫm Hoa một đầu, cùng chi cũng tề nằm, xuống dưới, nhìn Ngụy Lẫm Hoa ngủ say trung tuyệt mỹ khuôn mặt. Ngụy Ương trong mắt hiện lên một mặt nhu tình, theo sau duỗi tay ở nàng tóc đẹp, thượng nhẹ nhàng liêu liêu, tiếp theo lại đem một cái tay khác chưởng thâm nhập đệm chăn, cầm kia chỉ to mọng đại vú, nhẹ nhàng, biết xoa nhẹ lên. Ân hừ, ngủ say trung Ngụy Lẫm tóc bạc ra miêu mễ trên rỉ, tự hồ cảm giác được kia cổ thoải mái xúc cảm, môi đỏ cũng nhẹ nhàng tràn ra, vừa lúc bị Ngụy Ương môi bắt được. Ngụy Ương vương đầu lưỡi, ở Ngụy Lẫm Hoa trên môi nhẹ nhàng liếm láp, nhấm nháp một phen lúc sau, Ngụy Ương đầu lưỡi không có bất luận cái gì trở ngại trượt đi vào, thực nhẹ nhàng liền bắt được Ngụy Lẫm Hoa non mềm trơn trượt lưỡi thơm, bất luận Ngụy Ương cùng Ngụy Lẫm Hoa lưỡi hôn bao lâu, mỗi lần đều là một loại hoàn toàn mới thể nghiệm, kia non mềm trơn trượt lưỡi thơm. Lệnh người si mê, còn có kia hương tiên nước bọt, càng là làm Ngụy Ương hận không thể đem đầu lưỡi trụ đi vào, Ngụy Lẫm Hoa cũng không có tỉnh lại, theo bản năng rên rỉ, đó là nàng bản năng phản ứng, ở Ngụy Ương đầu lưỡi không ngừng ở nàng lưỡi thơm thượng liếm láp, dưỡng hút, quấn quanh, khẽ thời điểm, Ngụy Lẫm Hoa hương, lưỡi lại theo bản năng giật mình. Sau đó nhẹ nhàng quấn quanh Ngụy Ương đầu lưỡi, động tác thực nhẹ, hoàn toàn nhìn không ra, tới là chủ động hành vi, xem ra cô cũng không có tỉnh lại, cũng hảo, liền dựa theo phía trước như vậy, giả bộ ngủ, sau đó đem cô, toàn thân đều liếm một lần, nhìn xem có hay không cơ hội ở ăn đến kia ngon miệng mật dịch, tốt nhất có thể ở cắm một lần, nghĩ đến đây. Ngụy Ương cách áo ngủ nắm Ngụy Lẫm Hoa vú ngón tay nhẹ nhàng dùng sức, đem kia chỉ to mọng đại, vú nặng ra các loại hình dạng, Ngụy Lẫm Hoa nhẹ nhàng há mồm rên rỉ một tiếng, thân hình rung nhẹ nhẹ lên, sau đó như là nhận thấy được nào đó nhưng, khẩu thơm ngọt tiên tuyền giống nhau, lưỡi thơm không cấm hoạt tới rồi Ngụy Ương trong miệng, Ngụy Ương cũng không có nhận thấy được Ngụy Lẫm Hoa đã thức tỉnh lại đây. Cho nên vẫn là đơn phương cho rằng nàng chỉ là thân, thể bản năng phản ứng, sau đó lại duỗi thân ra một khắc chỉ không trí bàn tay ở Ngụy Lẫm Hoa một khắc viên to mọng vú thượng niết xoa, lên. Một bên cách áo ngủ niết xoa vú, một bên ở Ngụy Lẫm Hoa vói vào trong miệng lưỡi thơm nhẹ nhàng sách, ở vú thượng niết xoa nhẹ nửa ngày, Ngụy Ương thật sự cảm giác không đã ghiền. Theo sau bàn tay kéo Ngụy Lẫm Hoa áo ngủ, làm kia đối thật lớn vú lộ ra tới, Ngụy Ương bàn tay chạm đến đi lên, cảm giác được thực chất ấm áp cùng mềm mại, Ngụy Lẫm Hoa rên rỉ thanh âm dần dần lớn lên, lúc này đã bị Ngụy Ương bừng tỉnh nàng lại cũng đầu nhập tới rồi cùng Ngụy Ương lưỡi hôn bên trong. Nguyên bản ở bừng tỉnh kia một khắc nàng nghĩ tới muốn ngăn cản. Nhưng bị chất nhi bắt lưỡi thơm, vú cũng bị nhẹ nhàng xoa bóp, làm nàng cả người sụi lơ vô lực, hơn nữa nàng cũng bản năng ở hưởng thụ chất nhi xâm phạm, cho nên liền chủ động đem lưỡi thơm vói vào Ngụy Ương trong miệng, nhanh chóng ăn chất nhi đầu lưỡi cùng nước miếng, thật là không thành thật tiểu phôi đảng, luôn là thừa nhân gia ngủ rồi trộm ăn người ta nước miếng. Hừ, không e lệ. Bất quá chất nhi đầu lưỡi thơm quá hảo mềm, một đại nam nhân, như thế nào sẽ có như vậy mềm mại trơn trượt đầu lưỡi, cùng nữ nhân so sánh với cũng chút nào không kém, một bên đem lưỡi thơm đưa vào Ngụy Ương trong miệng cắn nuốt. Ngụy Lẫm Hoa trong lòng hiện lên ngượng ngùng, chất nhi như vậy ôm nhu ăn chính mình lưỡi thơm, làm nàng hoàn toàn không có sức lực phản kháng. Ân. Như thế nào rời đi? Ngụy Lẫm Hoa ý thức được chất nhi môi rời đi chính mình đầu lưỡi, trong lòng có chút mất mát nghĩ đến, nàng chính là, còn không có ăn đủ rồi, cũng nghĩ lợi dụng chính mình giả bộ ngủ trạng thái, nhiều cùng chất nhi thân mật tiếp xúc điểm, chỉ cần bảo vệ tốt, phía dưới, cũng không có gì quan hệ, tiểu phôi đảng, thật là khó hiểu phong tình. Cô còn không có ăn đủ đâu. Như vậy nghĩ, nhưng Ngụy Lẫm Hoa không dám mở to mắt, sợ hãi bị chất nhi phát hiện nàng đã thức tỉnh lại đây, chỉ có thể nhắm chặt hai mắt, làm bộ bản năng phản ứng. Ân hừ, Ngụy Lẫm Hoa đột nhiên nhận thấy được chính mình cực đại vú thượng truyền đến ấm áp nước miếng, theo sau lặng lẽ hít mắt, thấy Ngụy Ương đã đem trên người cái đệm chăn xốc đi một nửa. Vừa lúc lộ ra nàng kia đối to mọng cự nhũ, Ngụy Ương dương khẩu đem đầu vú hút vào trong miệng, chính nhanh chóng duẫn liếm, a ương ương hắn. Ngụy Lẫm Hoa trong lòng chấn động, lập tức muốn ngăn cản chất nhi liếm láp chính mình vú hành vi. Ân a, không cần a ương ương. Không cần như vậy dùng sức ăn người ta. Nhân gia ngực, a a, thật thoải mái. Vú hảo. Trướng. Như thế nào sẽ? Như vậy thoải mái, Ngụy Lẫm Hoa trong lòng rên rỉ, lại cảm giác ngón chân cùng mật huyệt trung truyền đến một cổ mãnh liệt ngứa, nàng lặng lẽ nâng lên bàn tay rồi lại đột nhiên rơi xuống, trong lòng khẽ thở dài một cái, tính, liền từ hắn đi. Ương ương vì ta. Liền mệnh đều có thể không để bụng. Ta còn để ý này đó, làm gì? Hắn muốn liếm nơi nào? Liền. Liền cho hắn liếm đi, tóm lại, ta không cho phép bất luận kẻ nào đem ương ương cướp đi. Ương ương là. Là của ta, nghĩ đến đây, Ngụy Lẫm Hoa tiếp tục giả bộ ngủ, nhưng rồi lại theo bản năng nâng lên ăn mặc màu xám tất chân đùi đẹp, cuốn lấy Ngụy Ương đùi, cảm giác được một cây lửa nóng côn thịt để ở hán, hừ. Liền biết liếm bộ ngực, chẳng lẽ không biết cô? Cô thích bị liếm. Liếm chân sao? Nhân gia. Nhân gia tất chân thực mỹ đâu. Hôm nay nhân gia. Nhân gia tắm gội lúc sau còn. Cố ý, đem nguyên vị màu xám tất chân mặc vào, tiểu quỷ đầu. Không cần. Không cần chỉ liếm cô vú a, Ngụy Lẫm Hoa trong lòng lớn tiếng rên rỉ, nhưng như cũ ở giả bộ ngủ. Ngụy Ương từng ngụm ăn vú, hơn nữa dùng ngón tay ở quần vú thượng nhẹ nhàng nhéo, hai viên to mọng đại nải, tử không ngừng biến ảo hình dạng, đầu vú phấn hồng, đỉnh kiều lên, mặt trên tất cả đều là ấm áp nước miếng, bên cạnh quần vú cũng ở nước miếng dưới biến, đến càng thêm trơn trượt. Ngụy Ương liếm láp Ngụy Lẫm Hoa bên phải vú, tay trái bên trái biên vú thượng xoa động. Liếm láp sau khi, lại chuyển qua bên trái vú thượng, tay phải bên nhũ thượng xoa động lên, ân hừ. Ngụy Lẫm Hoa chỉ có thể nhẹ nhàng rên rỉ, căn bản không dám lớn tiếng kêu ra tới, liếm liếm, Ngụy Lẫm Hoa đột nhiên phát hiện đệm chăn lại cái ở trên người, đem Ngụy Ương thân thể hoàn toàn đè ở, mặt, nhìn qua như là yêu đương vụng trộm giống nhau, lúc này. Ngụy Lẫm Hoa cũng rốt cuộc có thể bình yên mở mắt, tuy rằng nhìn không tới Ngụy Ương động tác, nhưng, là ngực vú thượng truyền đến liếm láp cảm giác lại rõ ràng vô cùng, khi đối to mọng vú cũng trướng tới rồi cực hạn, nhũ cầu tăng đại. Tự hồ muốn so thượng một lần lớn hơn nữa, Ngụy Lẫm Hoa ánh mắt có chút mê ly, nhiều lần muốn ngăn cản Ngụy Ương, nhưng lý trí lại trước sau bị kia cổ cuồn cuộn không ngừng. Tình dục bao trùm, vì thế nàng liền tại đây tình dục mê ly cùng lý trí chi gian qua lại bồi hồi, này một bồi hồi, Ngụy Ương miệng đã rời đi nàng vú, hơn nữa chậm rãi xuống phía dưới di động, từ nhỏ bụng bắt đầu, liếm láp, dần dần, đạt tới nàng hai chân chi gian, ha, Ngụy Ương nhẹ nhàng ha một hơi. Phun ở Ngụy Lẫm Hoa bị tất chân bao bọc lấy âm hộ thượng, Ngụy Lẫm Hoa thân thể như là rùng mình một cái giống nhau. Âm hộ nội tức khắc truyền đến một cổ ấm áp mật dịch xuyên thấu qua tiểu môi âm hộ, đại môi âm hộ, dần dần chảy xuôi ở tất chân thượng, nàng theo bản năng muốn lớn tiếng rên rỉ ra tới, lại theo bản năng dùng tay bưng kín môi, áp lực này cổ rên rỉ, ô, ương ương hắn. Muốn. Ngụy Ương như cũ có thể ngửi được kia cổ nhàn nhạt mùi hương mật dịch. Theo sau vươn tay, chưởng ở nàng âm hộ mặt trên màu xám tất chân thượng nhẹ nhàng một xé, xé kéo một tiếng, khe thịt thượng màu xám tất chân bị xé rách, kia cổ mật dịch mùi hương càng thêm nồng đậm, Ngụy Ương há mồm hàm đi lên, nhưng môi vừa mới tiếp xúc Ngụy Lẫm Hoa khe thịt nháy mắt, trên mặt hắn liền hiện lên không thể tưởng tượng biểu tình. Cô nàng. không có mặc quần lót. Hảo. Hảo tao cô a, Ngụy Ương không cấm đem trong lòng lời nói cấp nói ra, vừa lúc truyền tới Ngụy Lẫm Hoa trong tai, Ngụy Lẫm Hoa xấu hổ không chỗ dung thân, gương mặt hồng đến bên tai chỗ, dùng sức che miệng lại, không cho chính mình rên rỉ, ra tới, a ha. Hư chất nhi, như thế nào có thể? Như vậy nói cô. Còn không phải là vì ngươi. Ngươi. Ngươi cư nhiên nói cô là. Là tao cô. Nàng chỉ có thể ở trong lòng rên rỉ, chất nhi nhất muộn tao, nhất dâm đảng cô, chất nhi hảo ái ngươi. Cô tao dâm thủy quá thơm. Kia, chỉ con bướm đại phì âm hộ cư nhiên có thể tản mát ra loại này đặc thù mùi hương, thật muốn về sau mỗi ngày ban đêm đều có thể đem đầu lưỡi ở, mặc ở một đêm thượng. Ngụy Ương từng ngụm hô hấp, trong miệng thanh âm truyền lại đến Ngụy Lẫm Hoa trong tai, theo sau đầu lưỡi ở khe thịt chu. Vây đại môi âm hộ thượng liếm lên, một đầu lưỡi đi xuống, Ngụy Ương cảm giác đầy miệng lưu nước, lại hương lại ngọt, như là rượu ngon giống nhau, làm người sống mơ mơ màng màng, ô ta ha, Ngụy Lẫm Hoa rên rỉ từ khe hở ngón tay trung vang lên. Một đôi hắc ti đùi đẹp theo bản năng cuốn lấy Ngụy Ương bên hông, theo sau lại hơi hơi mở ra đùi, tựa hồ muốn cho Ngụy Ương toàn bộ đầu đều vùi vào đi, hảo. Thật thoải mái. Vẫn là cùng phía trước như vậy. Hảo cường liệt cảm giác, cô không tao. Hư chất nhi, ngươi luôn là khi dễ cô, Ngụy Lẫm Hoa trong miệng rên rỉ thực nhẹ, đứt quãng, nhưng đáy lòng đã lớn tiếng rên rỉ lên. Hút lưu, hoạch, Ngụy Ương mồm to đem toàn bộ âm hộ đều ăn vào trong miệng, sau đó nhẹ nhàng buông ra, dùng trơn trượt đầu lưỡi dán sát vào nàng, âm đế, hơn nữa ở mặt trên nhẹ nhàng quấn quanh, xoay tròn, như vậy mãnh liệt khoái cảm, Ngụy Lẫm Hoa như thế nào nhìn xuống. Hạ thể mật dịch một trận tiếp theo một trận chảy xuôi ra tới, nhưng, còn cũng không có đạt tới muốn phun triều nông nổi. Ân ha. A hừ. Hừ ân, đúng lúc này, Ngụy Lẫm Hoa rên rỉ dồn dập lên, đồng thời cũng truyền tới Ngụy Ương trong tai, hắn lập tức ý thức được cô tỉnh, bất quá, Ngụy Lẫm Hoa tỉnh lại lúc sau cũng không có ngăn cản hắn, Ngụy Ương ánh mắt vừa chuyển, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, lại không có đem đầu lưỡi chui vào âm hộ trung. Mà là đem miệng, môi dời đi Ngụy Lẫm Hoa nhục huyệt. Ngụy Lẫm Hoa nguyên bản đều đã chuẩn bị tốt phải dùng chính mình hạ thể nhục huyệt tới đón tiếp chất nhi đầu lưỡi, nhưng đột nhiên, phát hiện chất nhi đem miệng nhẹ nhàng dời đi, này không khỏi làm nàng cảm giác được hạ thể truyền đến một trận mãnh liệt hư không, trong lòng thất, lạc vô cùng, nàng trong cơ thể bị khơi mào dục vọng không chỗ giảm bớt, cái này làm cho Ngụy Lẫm Hoa cặp kia bọc màu đen siêu bắt tất chân đùi đẹp. Nhẹ nhàng run rẩy một chút, lại theo bản năng đem hai chân thượng di, kẹp lấy Ngụy Ương cổ, Ngụy Ương vừa định đem đầu từ Ngụy Lẫm Hoa nhục huyệt thượng dời đi, lại phát hiện chính mình cổ bị cô dùng hai chân tàn nhẫn mà cuốn lấy, theo sau hắn cảm giác được Ngụy Lẫm Hoa run rẩy hai chân ở nhẹ nhàng dùng sức, đem chính mình môi hướng tới nhục huyệt thượng. Để đi, thật là cơ khác a, cư nhiên lại chủ động lên, Ngụy Ương trong lòng cảm thán một câu, cũng không có vạch trần Ngụy Lẫm Hoa hành vi, vì thế hé miệng môi. Một lần nữa ngậm lấy, Ngụy Lẫm Hoa kiều nộn màu mỡ đến nhục huyệt ướt dầm dề, che kín điềm mỹ mật nước, ăn ở trong miệng lúc sau, Ngụy Ương có thể cảm giác được kia nhàn nhạt, mùi tanh. Trừ bỏ mùi tanh ở ngoài, càng có rất nhiều hương thơm mùi hương, thực đặc thù, có loại cánh hoa thanh đạm mùi hương, cũng như là thuần hậu tiên nhưỡng chi hương, Ngụy Ương đầu lưỡi duỗi ra tới, ở nhục huyệt mặt ngoài dùng sức đảo qua, kia thuần mỹ mật nước rơi vào Ngụy Ương trong miệng. Huyệt mặt ngoài mật nước bị quét sạch sẽ, nhưng ngay sau đó âm hộ nội lại chảy xuôi ra càng nhiều mật nước. A ha! Ân hừ, Ngụy Ương đầu lưỡi ở nhục huyệt thượng như vậy đảo qua, Ngụy Lẫm Hoa lập tức lại rên rỉ ra tới, màu đen đùi đẹp càng thêm dùng sức, mà cuốn lấy Ngụy Ương cổ, đồng thời hai chỉ hôi ti mỹ chân ở hoàn toàn căng thẳng, ân hừ. Ha a cô ô, a hừ ân, Ngụy Lẫm Hoa đứt quãng rên rỉ không ngừng vang lên, Ngụy Ương mở miệng ra. Hoàn toàn ngăn chặn Ngụy Lẫm Hoa âm hộ khẩu. Giống như hút nải giống nhau, theo sau dùng sức một hút, hoạch, đúng lúc này, Ngụy Lẫm Hoa cảm giác hạ thể thình lình sinh ra một cổ mãnh liệt rung động, âm hộ truyền miệng tới một đạo cự, đại hấp lực, ô a, a ha, Ngụy Lẫm Hoa liên tục trên rỉ hai lần, thanh âm một lần sau một lần đại, cả người đều run rẩy lên, cảm giác nhục huyệt, nội một đại cổ dâm dịch đều bị chất nhi ăn hút đến trong miệng. A ha, ân hừ. Ngụy Lẫm Hoa rên rỉ liên tục tăng vọt lên, Nhục huyệt nội ngứa tức khắc chậm lại rất nhiều, trong lòng ở điên cuồng, rên rỉ, hư. Hư chất nhi. Cư nhiên như vậy thích ăn người ta nước thánh, thật thoải mái. Hư chất nhi ở ăn nhiều một chút. Dùng đầu lưỡi chui vào đi ăn, này trong lòng lời nói Ngụy Lẫm Hoa cũng không dám nói thẳng ra tới. Này một đại cổ ấm áp dâm dịch bị Ngụy Ương dùng sức nuốt vào, cảm giác cô dâm dịch ngọt lành thuần mỹ, như tiên nhưỡng một, hắn tinh tế nhấm nháp, đồng thời cũng ở dư vị dâm dịch tiến vào trong miệng thời điểm cái loại này mỹ diệu cảm giác, chính là Ngụy Lẫm Hoa nhục huyệt như là vỡ đê giống nhau, lại chảy xuôi ra càng nhiều chất lỏng, phản phất căn bản hút không xong. Giống nhau, oạch, oạch, oạch, Ngụy Ương liên tục thả nhanh chóng lại hút tam khẩu, cơ hồ đem nhục huyệt trung sở hữu dâm dịch đều hút đến trong miệng, ân ha. A a, ô hừ. Ha a, ân ân. A a, ở Ngụy Ương nhanh chóng hút huyệt hành vi dưới, Ngụy Lẫm Hoa tiếng rên rỉ liền thành xuyến, tự hồ rốt cuộc cố kỵ không thượng sẽ không bị chất nhi phát hiện chính mình đã tỉnh. Tuy rằng nhục huyệt nội ngứa đã chậm lại rất nhiều, nhưng dục vọng lại gia tăng tới rồi làm nàng vô pháp trấn định nông nổi, nàng theo bản năng lại đem hai chân tách ra một chút, tự hồ làm Ngụy Ương đầu có thể càng dễ dàng chui vào chính mình, hạ bộ, cứ như vậy hút huyệt tiến hành rồi một lát, Ngụy Lẫm Hoa đột nhiên cảm giác một cây nóng bỏng đầu lưỡi chui vào âm hộ nội. Ân hừ. Ha a, hô. Ha a, cô ô, đầu lưỡi ở nhục huyệt nội nhẹ nhàng quấy, đem hai bên nhục bích đều cọ sát ra lửa nóng dâm dịch, linh động như con rắn nhỏ giống nhau, nhét đầy nhục huyệt, Ngụy Lẫm Hoa môi anh đào khẽ nhếch, nhiệt khí không ngừng mà từ trong miệng phun ra, đầy đặn thân thể mềm mại nằm ở trên giường nhẹ nhàng run rẩy, Ngụy Ương chỉ cảm thấy nhục huyệt nội không ngừng truyền đến mãnh liệt hấp lực. Thỉnh thoảng trào ra đại lượng dâm dịch đánh vào đầu lưỡi thượng, làm hắn đầu lưỡi sinh ra một trận tê dại cảm giác.